Tu La Thiên Tôn, chương 10, Thượng Trảm Long Hà, góc truyện audio.com. Nước mưa tích tích rơi xuống mặt đất mê oanh mờ mịt. Lôi điện phách không, dư âm ầm ầm tựa như chặn đánh lớn, bầu trời tối tăm xám xịt không hề có một tia sáng nào. Long Hà, ngươi không chết. Vô Thiên ngẩng đầu, đẩy ra trên trán cái kia mái tóc ướt nhẹp như ngọc thạch đen con mắt mang theo vô tận bi ai, nơi sâu xa một tia sát cơ điên cuồng hiện lên, âm thanh lạnh lẽo thấu xương. Nếu như không phải người trước mắt ra ra sẽ không chết, người trong thôn cũng sẽ không chết, thôn càng sẽ không dập tắt, hết thảy tất cả đều là hắn một tay tạo thành. Long Hà không nói gì, hắn bị hỏa thế khống chế, bây giờ chỉ là một bộ con rối, xác chết di động, ý thức đã không tồn tại, chỉ còn dư lại thể xác, thậm chí cắt một miếng thịt nát một khối cốt cũng sẽ không để cho hắn đau đớn, không cảm giác chút nào. Hỏa thế cho ngươi chỗ tốt gì, đáng giá ngươi bán đi ở chung mười mấy năm người trong thôn, mấy chục thôn dân một khi chết thảm, chết không toàn thây, bọn họ chết không nhắm mắt à, ngươi lương tâm ở đâu? Giờ khắc này, Vô Thiên đã bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, không có chú ý tới Long Hà dị dạng, thấy biểu hiện lạnh lẽo, từng bước đi tới, chỉ cho là bị lợi ích làm mê muội, ngu xuẩn mất khôn, hắn sát ý càng sâu. Đem trong lòng bạch cốt nhẹ nhàng để dưới đất như là che chở trẻ con loại, động tác rất nhu, đây là Gia Gia lưu lại vật duy nhất tồn tại chứng minh, không thể hư hao. Gia Gia, Long Hà là cái thứ nhất tôn nhi chém hắn vì ngươi chôn cùng, không, hắn không tư cách chôn cùng, chỉ xứng bị trở thành dã thú trong bụng thực. Vô Thiên tỉ mỉ lau chùi bạch cốt bên trên vệt nước cùng màu đen hôi, hắn muốn chém giết cái này mất đi thiên lương người. Tiểu Thiên nằm nhoài trên đầu hắn, hẹp dài con mắt cừu thị đối diện, hung quang trong vắt nóng lòng muốn thử, lần trước Long Hà đem Vô Thiên đánh vào vách núi, đến nay nó còn nhớ, người này là đối tượng phải giết. Vô Thiên ngăn cản nó, không có để nó ra tay, bởi vì đây là hắn chiến đấu, đại biểu Long thôn tất cả mọi người chiến đấu, hắn nên vì chết đi người trong thôn cùng Gia Gia chém xuống người này, tế điệu chết thảm vong hồn. Ầm, một bước bước ra, nước bùn tung tóe, bị nước mưa dội rửa mặt đất, nứt phát ra vài đạo lỗ hồng. Mượn cái này quán lực, Vô Thiên nhảy đánh mà lên, trong cơ thể tinh khí cuồn cuộn mà động, năm ngón tay nắm chặt thành nắm đấm, răng rắc vang vọng, tỏa ra bạch quang. Vừa ra tay, Vô Thiên liền vận dụng tinh khí, bao vây nắm đấm, uy lực tăng mạnh. Hắn không thể không làm như vậy, một là Long Hà tu vi quá cao, cứ việc phế bỏ một cánh tay phế bỏ, nhưng luận kinh nghiệm thực chiến, không cách nào so sánh cùng nhau, điều này làm cho Vô Thiên rất kiêng kỵ. Hai là Gia Gia nợ máu, thôn thảm cảnh, khiến cho hắn tâm tư phẫn nộ đến cực điểm, gần như mất đi lý trí, chỉ biết đem hết toàn lực giết người trước mắt. Nắm đấm ánh sáng lưu chuyển, khác nào một vòng tháng thiếu lượng, phóng thích kinh người ác liệt, Vô Thiên đáp xuống, nổi giận đánh tới, nơi này, nước mưa bị bốc hơi lên, hắn đã đem sức mạnh phát huy đến đỉnh phong. Long Hà đứng ở nơi đó, không có tâm tình, không tim có đập, tỏa ra khí tức như là một kẻ đã chết, không có một tia sinh mệnh dấu hiệu, con ngươi sâu thẳm như hai cái hố đen, rất đáng sợ. Góc truyện audio.com. Lúc này, hắn di chuyển tốc độ rất nhanh, hình cùng quỷ mị trước mắt đã tới, giơ lên bàn tay lớn màu xanh, không có tinh khí tuôn ra, chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể cùng nắm đấm đụng vào nhau. Cũng không có đáng sợ sóng khí cuốn lên, nhưng Vô Thiên nhưng liên tiếp lui về phía sau, trên mặt đất lưu cái kế tiếp cái thốn thâm vết chân, hắn thân thể chấn động, hai chân thi lực hãm sâu bùn đất miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn hoảng sợ, cảnh giới chênh lệch quả nhiên không phải ngoại lực có thể để bù đắp, Long Hà đã tàn phế một cái tay, thực lực nhưng còn như vậy mạnh, mà không vận dụng tinh khí, liền có trình độ như thế, đấu một quyền, càng không chút nào di động, thực tại đáng sợ. Chỉ có một con tay có thể sử dụng, không sợ. Vô Thiên thân hình cử động nữa, song tương từng, bạo vút đi. Bàn tay như đạo ánh sáng tỏa ra, như ánh trăng phụ thể, đem hắn tôn lên cực kỳ thần thánh. Cùng rất nhiều yêu thú chém giết một tháng, thoát thân là thường thường sự, vì vậy tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều, giờ phút này khổ tu thành quả, rốt cục thể hiện rồi đi ra. Long Hà như là tử thần loại, ánh mắt lạnh lùng, nhìn vọt tới bóng người, phun ra hai cái đông cứng tử. Bắt sống, ngươi phải bắt sống ta, vì hỏa thế bắt sống ta. Ngươi, thực sự là phát điên, không thể cứu chữa, Vô Thiên giận dữ, khí hải bên trong tinh khí lăn lộn còn như thủy triều loại, mãnh liệt mà phát ra. Nổi giận một trường, trực tiếp quay về Long Hà môn vỗ tới, tinh khí dâng lên, hào quang rực rỡ, như một mảnh thần binh xẹt qua, nơi này thành hư không khô vực, nước mưa không lại hạ xuống, đình trệ giữa trời. Lùi về sau một bước, Long Hà hai chân đan sen, vẽ ra một mảnh quỹ tích thong dong tách ra, sau đó năm ngón tay mở ra, dường như ưng chảo loại, đối với Vô Thiên đầu chộp tới, nhanh chóng mà hung mãnh. Chủ nhân dặn dò phải bắt sống, hắn lẩm bẩm một tiếng, thế đi biến đổi, chụp vào Vô Thiên vai, muốn đem hắn bắt giữ. bị luyện thành con rối người, không có ý thức chỉ thông thạo phải tuân thủ chủ nhân dặn dò, dựa theo chỉ lệnh hành sự, có điều cứ như vậy, khiến Vô Thiên có đầy đủ thời gian thoát thân, cũng dành cho phản kích. Liền trong chớp mắt này, Vô Thiên thân thể hơi trách hiểm chi lại hiểm tách ra công kích, sau đó cái kia tinh khí lưu truyền bàn tay, có đáng sợ sắc bén, trở tay bổ tới. Ầm, một tiếng, Vô Thiên dưới chân lảo đảo, rút lui vài bước. Một trường này thực tại bổ trúng Long Hà dưới nách, hắn muốn đem cái tay này cũng phế bỏ, đến lúc đó tất là thực lực giảm mạnh, giết liền đơn giản hơn nhiều. Có thể để hắn rất ngạc nhiên nghi ngờ, bao vây tinh khí trường nhận có thể chọc thủng, nhưng Long Hà cánh tay phảng phất tinh cương tạo nên, khó lay động nửa phần, trên da càng là có một loại lạnh. Loại này lạnh cũng không phải trời đông giá rét trời mưa thì lạnh, mà là như hàn băng loại, xúc tu tâm tư lương, thậm chí có một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Cái này chỉ có người chết mới sẽ như vậy cảm giác, lẽ nào Long Hà đã chết rồi. Vô Thiên kéo dài trên trán tóc ướt, cẩn thận kiểm tra Long Hà thân thể trạng thái, rốt cục hắn biến sắc nhìn ra đầu mối. Hai mắt chỗ trống, vẻ mặt thẫn thờ, bộ ngực tử không có nhảy lên, không có hô hấp, chuyện này ý nghĩa là người trước mặt đã là chết đi, linh hồn không còn tồn tại nữa, còn lại chỉ là xác không. Bị khống chế, luyện thành con rối. Gocchuyenaudio.com Liên quan với loại này thuật điều khiển rối, quyển gia thú trên có ghi chép quá, lợi dụng tu vi mạnh mẽ, xóa đi linh hồn người khác, khiến cho trở thành một cụ tốt mã rẻ cùi thể xác cùng người chết căn bản cũng không có khác biệt. Làm như vậy rất tàn nhẫn, bình thường rất ít người sẽ làm như thế, trừ phi là thủ đoạn tàn nhẫn, tội ác tày trời hàng ngũ. Loại này thuật kỳ thực cùng Vô Thiên khống chế thôn nguyên hoa gần như, có điều một là ý thức linh hồn đều có, hành động như thường. Một thành xác chết di động coi như triệt để chết rồi cũng không thể luân hồi chuyển thế. Hống, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, Long Hà phát sinh một đạo càng như là dã thú rít gào trống trơn con mắt, xuất hiện một vệt quỷ dị hào quang, hai chân trên đất mãnh lực dẫm dưới, cánh tay mở ra tựa như đại bằng dương cánh loại, hạ xuống hắn trước người, vỗ tới một trường. Một trường này không có hào quang chói mắt cũng không có lăng người khí thế, phi thường phổ thông, nhưng nơi này không gian, nhưng xuất hiện đình trệ trạng thái. Vô Thiên khiếp đảm, hắn cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, bình thản không có gì lạ bàn tay, nhưng cho hắn vô cùng áp lực nặng nề. Giờ khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Long Hà không sử dụng tinh khí, bị khống chế con rối, không có trí khôn, chỉ có thể dùng sức mạnh của thân thể tiến tới bản năng công kích. Nghĩ thì nghĩ, phản ứng của hắn không có chút nào chậm, cái kia một trường tới gần thời khắc, Vô Thiên hai đầu gối uốn lượn, thân thể ngửa ra sau, né qua phong mang. Leng keng, một tiếng, hắn rút ra bên hông ngăm đen chùy thủ tinh khí dâng lên, phát sinh hừng hực mang. Lần này, chùy thủ của hắn đâm tới địa phương, vẫn như cũ là Long Hà dưới nách, hắn rõ ràng, chỉ có đem một cánh tay khác phế bỏ, mới có thắng lợi khả năng. Cheng, một đạo tiếng kim loại rung vang lên, Vô Thiên bị một nguồn sức mạnh đẩy lui, nhưng ngăm đen trong con ngươi, nhưng bóng loáng lấp lóe, chùy thủ mũi nhọn một giọt nhỏ máu đen nhỏ xuống, để cây chùy thủ này tăng thêm mấy phần dữ tợn. Đòn đánh này cũng không phải là không có hiệu quả, chỉ ít cắt vỡ cái kia cứng rắn da rẻ, để huyết chảy xuống. Quả thực bị luyện thành con rối. Vô Thiên mắt lạnh nhìn nhau, dưới nách là thân thể rất yếu đuối địa phương, thương tới nhất định đau đớn khó nhịn, nhưng Long Hà nhưng mặt không hề cảm xúc, thậm chí ngay cả mí mắt đều không động đậy, thân thể của hắn không có chi giác. Vô Thiên trong lòng bi ai, lấy bán đi người trong thôn đánh đổi, nhưng đổi lấy biến thành con rối kết quả, người định không bằng trời định, Long Hà đến cuối cùng e sợ cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình từ lâu là đợi làm thịt cừu con, mặc người hiếp đáp. Thân hình bạo động, hắn vòng tới Long Hà phía sau, hữu chùy thủ trong tay u lóng lánh, phong mang phun ra nuốt vào, trực tiếp đâm vào dưới nách vết thương trung tâm, máu đen phun ra. Long Hà rít gào, tóc đen cùng bay, khác nào hỗn thế ma vương lại, hung mãnh đáng sợ, hắn hồn nhiên không để ý thương thế, bàn tay lớn mãnh lực chộp vào Vô Thiên trên cánh tay. Răng rác, một tiếng vang giòn, lúc này gãy xương. Hí, từng trận đau đớn truyền đến, Vô Thiên không nhịn được hấp một cái khí lạnh, nhịn xuống sót ruột đau, hắn gân xanh nhô lên, tay trái tinh khí dâng trào, như sắt truy loại, bỗng nhiên đập xuống. Gocchuyenaudio.com Cự lực bên dưới, chùy thủ trước đoạn thâm nhập xuyên thủng toàn bộ vai, Vô Thiên lấy sét đánh tư thế, một phát bắt được chùy thủ toàn lực xoay tròn, cánh tay kia rớt xuống, kiên nơi hắc huyết như dũng tuyển loại, phun mạnh không ngừng. Tất cả những thứ này đều phát sinh trong nháy mắt, Vô Thiên rốt cục đem Long Hà một cái tay khác dỡ xuống, tuy cánh tay mình cũng gãy xương, mất đi sức chiến đấu, nhưng mục đích đã đạt đến, mà chùy thủ cũng không chịu nổi gánh nặng, cắt thành hai đoạn. Hống hống, liên tục rít gào, Long Hà khuôn mặt đáng ghét cũng không phải đau đớn gây nên, mà là thời gian dài không thể hoàn thành chủ nhân bàn giao nhiệm vụ, bắt đầu nôn nóng, hắn một cước đá lên đoạn rơi vào địa cánh tay, càng coi như binh khí quét ngang mà phát ra. Ngươi đáng chết, Vô Thiên phun ra ba cái lạnh lẽo tự không lùi mà tiến tới, tay trái nắm chặt thành nắm đấm nổ ra. Ầm, một tiếng, cánh tay nổ tung, huyết nhục bay tán loạn, hắn ba bước đi tới trước người, nắm đấm ánh sáng bắn ra bốn phía, rọi sáng một mảnh trời. Lần này, hắn mục tiêu là Long Hà hai mắt, hiện tại hắn vẫn chưa thể một đòn đem giết hết thảy lựa chọn người nhược điểm, mất đi con mắt chẳng khác nào mất đi mục tiêu, muốn giết chết liền đơn giản rất nhiều. Con mắt yếu ớt nhất, Vô Thiên đòn đánh này, ẩn chứa toàn lực chuẩn xác rơi vào mắt phải, lập tức hắc huyết tiên, con ngươi bảo. Sau đó đánh tay, lần thứ hai đập về phía mắt trái. Ầm, đòn đánh này, Long Hà toàn bộ viền mắt đều bị đập nát. Vô Thiên đắc thế không tha người, ngón trỏ đưa ra, hào quang trong vắt như tuyệt thế bảo kiếm khai quật vang vọng leng keng, xen vào hai lỗ tai của hắn, huyết tựa như suối phun bắn mạnh phát ra. Hai mắt cùng hai lỗ tai trong nháy mắt bị hủy, Long Hà tuy không hề có cảm giác gì, như vô sự người, nhưng mất đi hai thứ đồ này, đã không có uy hiếp. Vô Thiên ở bên há mồm thở dốc. Tất cả những thứ này tuy nhìn như đơn giản, nhưng chỉ có làm người trong cuộc mới biết muốn ở ngăn ngắn trong nháy mắt liên tục làm ra nhiều như vậy công kích là khó khăn dường nào, nếu như không phải trước một tháng tôi luyện, hắn tự nhận không cách nào làm được. Cách chương.